Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng. Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 138, chương 15. Trên đường gặp biến thái. Đầu này rắn độc xác thực có mấy phần bản sự. Đổi lại những người khác, nói không chừng đã trúng chiêu. Nhưng cũng tiếc chính là nó đánh lén người là Emiya. Tại cái này lừa gạt sư xào huyệt, Emiya cho tới bây giờ đều chưa từng lãnh đạm. Chẳng những triển khai Kenbun Soku Haki, còn dùng niệm lực đem mình cùng Robin bảo vệ. Cho nên khi rắn độc đánh lén Emiya thời điểm, Emiya ngay lập tức cảm ứng liền cảm ứng được. Sau đó bay ra một con niệm lực chi thủ, dễ như trở bàn tay bắt lấy đầu này rắn độc. Nguyên bản Emiya định đem đầu này rắn độc trực tiếp bóp chết. Nhưng ngay lúc này, Emiya trong đầu bỗng nhiên tung ra một cái dị thường kỳ diệu ý nghĩ. Mọi người đều biết, tại Konosuba, God blessing on this wonderful world. Cái này kỳ lạ thế giới. Vạn vật đều có hồn. Chỉ cần là đem sinh vật ăn hoặc là giết chết, cùng lấy cái khác thủ đoạn khiến cho sinh mệnh hoạt động đình chỉ, đều sẽ đem cái này tồn tại linh hồn ký ức một bộ phận hấp thu hết. Bộ phận này ký ức gọi chung là điểm kinh nghiệm, nhưng là tại cái khác thế giới, động vật cùng quái vật cũng là có linh hồn. Chỉ bất quá giết chết bọn hắn về sau, cũng không thể đem hồn một bộ phận hấp thu, thu hoạch điểm kinh nghiệm. Đây đại khái là bởi vì thế giới khác biệt. Cái này rất giống có thế giới có linh lực, có thế giới có ma lực, có thế giới cái gì cũng không có đồng dạng. Đã tại cái khác thế giới, giết chết quái vật không có biện pháp hấp thụ hồn một bộ phận, làm điểm kinh nghiệm, như vậy đem những quái vật này đưa vào Aqua chỗ thế giới. Sau đó đem quái vật giết chết, phải chăng có thể hấp thu linh hồn một bộ phận, thu hoạch điểm kinh nghiệm. Dù sao Emiya là dị thế giới người, tiến vào cái này thế giới sau giết chết quái vật đồng dạng có thể thăng cấp. Không có đạo lý quái vật tiến vào cái này thế giới về sau, bị giết chết liền sẽ không cung cấp điểm kinh nghiệm. Cho nên tại Emiya xem ra, đã mình có thể thăng cấp, như vậy quái vật cung cấp điểm kinh nghiệm tựa hồ là chuyện đương nhiên. Không hề nghi ngờ, chuyện này đáng giá nếm thử một chút. Cho nên Emiya tại bắt ở đầu này rắn độc về sau, mang theo đối phương về tới Exo phía ngoài một tòa vứt bỏ cổ bảo. Ân, chính là kỵ sĩ không đầu sống nhờ tòa nào cổ bảo. Bất quá bây giờ kỵ sĩ không đầu đã mất, cho nên tòa này cổ bảo lại một lần nữa bị vứt bỏ. Emiya cảm thấy này địa phương làm mình thí nghiệm địa điểm, thực sự là quá phù hợp cực kỳ. Không nhưng lại tịch, mà lại sẽ không khiến cho Exo mạo hiểm giả chú ý. Sau đó, Emiya xuất ra thẻ mạo hiểm giả, trực tiếp đem rắn độc giết chết. Rắn độc sau khi chết, Emiya chú ý tới thẻ mạo hiểm giả phía trên thanh điểm kinh nghiệm. Hơi đẩy về phía trước tiến một chút, ước chừng chỉ có 1% tả hữu. Mặc dù lấy được kinh nghiệm rất ít, nhưng đây quả thật là chứng minh Emiya ý nghĩ. Chỉ cần đem quái vật đưa vào cái này thế giới về sau, sau đó giết chết, đồng dạng có thể hấp thu hồn một bộ phận, thu hoạch được điểm kinh nghiệm. Vậy đại khái chính là cái này thế giới quy tắc đi. Ngô, cái này rất có thao tác không gian. Nói không chừng lần tiếp theo cùng Aqua tại gặp mặt thời điểm, Emiya liền trở thành một cái 99 cấp đại lão. Xác định mình ý nghĩ sau, Emiya lại quay trở về thợ săn thế giới, bắt đầu tìm kiếm vùng đất ngập nước quái vật. Cái gì chờ cự con ếch, thôi miên đĩa, gạt người quạ đen, đều trở thành Emiya điểm kinh nghiệm. Emiya tại bất chi bất giác thấy, lại thăng cấp 1, thu được mấy điểm kỹ năng. Robin nhìn thấy Emiya nhiều lần mang theo quái vật biến mất, sau đó lại bỗng nhiên trở về, tại tiếp tục tìm quái vật, có chút nhịn không được, mở miệng hỏi, ngươi đến cùng đang làm gì? Emiya cũng không có giấu giếm, đem chuyện của mình làm nói đơn giản một lần. Robin một mặt kinh ngạc nói ra, thế mà còn có dạng này thế giới. Emiya bình tĩnh nói ra, chẳng những có, mà lại không chỉ một. Hắn tại xuyên qua trước đó, nhìn qua rất nhiều cùng loại manga, xuyên qua dị thế giới, sau đó đánh quái thăng cấp 6 lộ căn bản không mới mẻ. Đối với cái này, Robin chỉ có thể cảm thán. Thế giới nhiều, quả nhiên không thiếu cái lạ. Sau mấy tiếng, Emilia cùng Robin tiếp tục tại vùng đất ngập nước bên trong đi dạo. Cái này thời điểm Emilia đã thăng lên 2 cấp. Gần như sắp muốn đem hôm nay xuyên qua số lần cho sử dụng hết. Lúc trước Emilia khai phát mình xuyên qua năng lực lúc. Một ngày có thể phát động hơn 100 lần. Nhưng từ khi sau khi xuyên Việt. Hắn một ngày xuyên qua số lần tối đa cũng liền 10 lần mà thôi. Bất quá hôm nay vì thăng cấp. Vậy mà một hơi dùng hơn 90 lần. Hiện bây giờ cũng chỉ còn lại 5 lần xuyên qua cơ hội. Emilia vì để tránh cho đột phát tình huống phát sinh. Không có ý định tiếp tục xuyên qua. Ngày mai lại tiếp tục đi. Dù sao ngày mai vừa đến. Mình lại có thể xuyên qua 100 lần. Phố người hoa. Từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ bên trái truyền đến. Emilia cùng Robin liếc nhau. Hướng phía kêu thảm truyền đến phương hướng mở ra bước chân. Đi tới. Chỉ chốc lát. Emilia cùng Robin liền đi tới gào thảm hiện trường. Chỉ thấy một đám người ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất. Trên mặt. Trên cổ. Trên cánh tay còn cắm mấy chương bài poker. Rất hiển nhiên. Đám người này đều là đến tham gia thợ săn khảo thí sinh. Emilia cùng Robin tại nơi này chuyển mấy giờ. Đám người này cũng hẳn là đuổi theo tới. Bất quá không nghĩ tới vậy mà lại tại nơi này bị người tập kích. Mà người tập kích bọn họ liền đứng tại Emilia trước mặt. Một mặt cười tủm tỉm nhìn xem Emilia. Người này không phải người khác. Chính là thợ săn thế giới nổi danh biến thái. Pisoga, A Liệt. Đây không phải trước hết nhất đến ra miệng hai vị sao? Đại gia còn tưởng rằng hai người các ngươi tự tiện xông vào lừa gạt sư xào huyệt. Chết tại nơi này, không nghĩ tới hai vị thế mà còn rất tốt còn sống. Pisoga khẽ nở nụ cười. Emilia nhìn một chút ngã xuống đất gào thảm thí sinh. Lại nhìn một chút Pisoga. Đang muốn nói cái gì? Siêu, một chương bài poker như thiểm điện lao vùn vụt tới. Nhắm ngay Emilia yết hầu. Bất quá tại đánh trúng Emilia trước. Liền bị Emilia quanh thân niệm lực che đậy bắn ra. Phốc phốc. Bị bắn ra bài poker dễ như trở bàn tay đâm vào một cây đại thụ bên trong. Emilia sắc mặt khó coi. Vô duyên vô cớ bị người đánh lén. Mặc kệ đổi lại ai sắc mặt cũng sẽ không đẹp mắt. Quả nhiên là một cái không thể nói lý tên điên. Emilia nói. Pisoga không thèm để ý chút nào. Rất nhiều người đều nói như vậy ta. Nhưng ta chẳng qua là muốn thay thế giám khảo khảo hạch một chút. Các ngươi phải chăng có tư cách trở thành thợ săn mà thôi. Emilia mặt không thay đổi nói ra. Chúng ta có hay không tư cách trở thành thợ săn. Cũng không phải ngươi nói tính. Pisoga ha ha nở nụ cười. Chí ít tại nơi này. Là ta quyết định nha. Dựa vào cái gì? Bởi vì ngươi thực lực mạnh. Không sai. Cũng là bởi vì ta thực lực mạnh. Vậy ngươi coi như sai. Tại nơi này. Ta cảm thấy mạnh người hẳn là ta. Oanh long. Nương theo lấy Emilia nói xong. Pisoga trước mặt bỗng nhiên phát sinh bạo tạc. To lớn lực xung kích nháy mắt đem Pisoga nổ bay ra ngoài. Bịch một tiếng đụng vào trên một cây đại thụ. Niệm lực cùng Bomiu Nomi phối hợp. Chính là như thế khó giải. Chỉ cần không nhìn thấy niệm lực người. Căn bản không có biện pháp phòng ngự Emilia tiến công. Emilia có thể từ địch nhân bất kỳ một cái nào phương vị dẫn bạo niệm lực. Quy lực kinh người. Góc độ xảo trá. Phần lớn người thậm chí liền xảy ra chuyện gì đều không biết. Liền bị Emilia đánh bại. Phi. Bất quá để Emilia ngoài ý muốn chính là. Pisoga bị tạc bay về sau. Cũng không có mất đi sức chiến đấu. Tương phản, hắn rất nhanh liền đứng lên. Phun ra một búng máu. Một mặt cảnh giác nhìn xem Emilia. Vừa rồi cái kia chính là của ngươi niệm năng lực sao? Emilia cũng không trả lời Pisoga vấn đề. Vừa rồi bạo tạc uy lực không tầm thường. Thậm chí đem Pisoga tay chân nổ nát vụn Emilia cũng sẽ không ngoài ý muốn. Nhưng là hiện tại phát sinh tình huống. Quả thật làm cho Emilia ngoài ý muốn, bởi vì Pisoga trừ thổ một búng máu bên ngoài, tựa hồ nhìn không ra cái gì thương thế. loại này lực phòng ngự. Ta hiểu được, là kiên, đúng không? Kiên là niệm năng lực một loại kỹ xảo sử dụng, có thể hữu hiệu phòng ngự toàn phương vị công kích. Tại bạo tạc phát sinh trong nháy mắt, Pisoga phản ứng lại, lợi dụng kiên bảo vệ mình. Cho nên Emiya chế tạo ra bạo tạc, cũng không có nổ nát vụn Pisoga tay chân, vẻn vẹn đem nổ bay mà thôi. Loại kỹ xảo này xác thực có thể hữu hiệu bảo hộ ngươi. Bất quá ta ngược lại muốn xem, ngươi kiên có thể trèo trống đến cái gì thời điểm. Emiya hừ lạnh một tiếng, oanh long oanh long oanh long. Trong chốc lát, Pisoga quanh thân lập tức phát sinh liên tiếp bạo tạc. Mỗi một lần uy lực nổ tung đều không kém hơn phổ thông lựu đạn. Ở vào chính trung tâm Pisoga căn bản không có biện pháp né tránh bạo tạc công kích. Bởi vì hắn căn bản liền không biết bạo tạc sẽ tại cái gì thời điểm phát sinh. To lớn bạo tạc đem vây quanh. Mà bạo tạc sinh ra lực xung kích lại một lần phóng tới thân thể của hắn. Mặc dù Pisoga đã dùng kiên đem mình bảo vệ. Nhưng bạo tạc chỗ sinh ra lực xung kích vẫn là chấn động hắn nội tạng. Để nội tạng của hắn bị thương. Siêu, Pisoga từ bạo tạc trung tâm vọt ra. Hai tay hất lên, đầy trời bài poker hướng phía Emiya bay tới. Nhưng ở khoảng cách Emiya còn có 3 mét thời điểm. Liền bị niệm lực thuẫn bắn ra. Quanh long, tiếp theo giây, Pisoga bộ mặt phát sinh bạo tạc. To lớn lực xung kích đem đánh bay. Đại não nhận lấy kịch liệt xung kích cùng chấn động, thất khiếu bắt đầu chảy máu. Nếu như đổi lại những người khác, đại khái hiện tại đã không chịu nổi, mềm nhũn ngã trên mặt đất. Nhưng Pisoga lại tại rơi xuống đất nháy mắt, đột nhiên bắn ra ngoài. Không xem qua tiêu không phải Emiya, mà là phía sau rừng rậm. Mấy cái trong chốc lát, Pisoga liền mượn nhờ vùng đất ngập nước được sương mù. Biến mất tại Emiya tầm nhìn bên trong. Gia hỏa này cũng không phải đồ ngốc. Nhìn thấy mình không cách nào chiến thắng Emiya. Thậm chí liền Emiya như thế nào công kích mình đều làm không rõ ràng. Tự nhiên sẽ không lưu tại nơi này nhận lấy cái chết. Mà là thừa cơ chạy ra ngoài. Emiya cũng không có đi truy Pisoga. Mặc dù Pisoga tập kích hắn. Nhưng hắn cũng đem Pisoga đè xuống đất ma sát một lần. Bất kể thế nào nhìn, thua thiệt đều không phải hắn. Nếu như lần sau đụng phải Pisoga, đối phương còn dám xuất thủ. Emiya không ngại tiếp tục đem hắn đè xuống đất dùng sức ma sát. Đi thôi, chúng ta hẳn là đi tới một quan. Emiya đối Robin vẫy vẫy tay. Đã người phía sau đều đuổi theo tới. Emiya nếu như tiếp tục tại nơi này đi dạo xuống dưới, rất có thể sẽ bị đào thải. Lại tăng thêm hắn hôm nay xuyên qua số lần chỉ có 5 lần. Là thời điểm tiến về thứ hai khảo thí hội trường. Rất nhanh, Emiya liền mang theo Robin. Xuyên qua lừa gạt sư xào huyệt. Đến thứ hai khảo thí hội trường. Viscon rừng rậm công viên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.